mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Tẩu tử, canh 3, trải qua mặt thế Trương Duyệt lúc này kỳ thật rất muốn nói. Nàng hiện tại miệng một điểm cũng không ngậm, chỉ cần có thể ăn là đến nơi, nhưng là lời của nàng ở nói ra miệng tiền. Tất cả mọi người đã không ở trong sân, biến thành nàng đành phải đem lời lại nuốt trở về trong bụng. Thẩm Nhiên không quá thích bị vương mẹ như vậy lôi kéo. Bất quá nghe được là vì Trương Duyệt chuyện, hắn cuối cùng nhịn xuống nhậm vương mẹ lôi kéo đi. Đến phòng bếp, chờ vương mẹ đem sở hữu chính mình dùng thói quen đồ làm bếp toàn chuyển xuất ra. Sau đó Thẩm Nhiên hai lời chưa nói, bàn tay to vung lên hãy thu vào không gian, đi theo vương mẹ lại đem hắn kéo đến Trương Duyệt phòng. Chỉ vào bên trong gì đó, nói, này đó đều là tiểu thư dùng thói quen gì đó, còn có quần áo giường bị cái gì, người cũng toàn thu đi, đã là Trương Duyệt muốn dùng. Lại là nàng dùng thói quen gì đó, Thẩm Nhiên tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, vì thế lại vung tay lên, cứ như vậy. Không đến nửa giờ, Trương Duyệt này chủ nhân còn chưa có mở miệng nói ra một câu dưới tình huống. Trương gia sở hữu gì đó đều bị cấp Thẩm Nhiên cấp nhất nhất thu vào không gian. Như vậy bọn họ sở hữu gì đó chẳng những đều có thể mang đi. Còn có thể dễ dàng không hề gánh nặng đi. Nàng trợn mắt há hốc mồm xem chỉ để lại trống rỗng phòng cái giá. Đứng lại phòng khách sau một lúc lâu hồi bất quá thần đến. Mãi cho đến nàng bị Thẩm Nhiên ôm lấy thắt lưng lên xe. Đầu tựa vào nàng bờ vai thượng nhắm mắt nằm nghiêng. Nàng tài nhớ tới một việc, người thân là một cái đội trưởng. Cứ như vậy đi rồi. Kia khu dân cư lý này chiến hữu nhóm thân thuộc nhóm làm sao bây giờ? Không để ý bọn họ. Thẩm Nhiên đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Không trả lời lời của nàng. Nhưng là ở phía trước lái xe Lý Húc giúp hắn trả lời. Tẩu tử, người yên tâm, chúng ta trở về thời điểm lão đại cũng đã an bày xong. Chờ thêm một đoạn thời gian an toàn căn cứ kiến tốt lắm. Bộ đội Lý sẽ an bài người đến tiếp đi bọn họ. Không riêng gì bọn họ, còn có người bên ngoài cũng sẽ thông chi đại gia chú ý an toàn cùng tận lực viện trợ bọn họ con. Có a, tẩu tử, chúng ta lão đại hiện tại không phải đội trưởng mà là quân trưởng. Cũng chính là thiếu tướng, cũng là bởi vì việc này, hôm kia buổi chiều hồi căn cứ chịu chức tài không trở về cùng ngươi động phòng. Ngươi cũng đừng trách ta lão đại a. Còn có Thẩm Nhiên bỗng chốc theo một cái đội trưởng lên tới quân trưởng vị trí này. Hẳn là làm người ta phi thường giật mình cùng kinh ngạc sự tình. Nhưng là Trương Duyệt bị Lý Húc kia há mồm một câu tẩu tử. Ngậm miệng một cái tẩu tử kêu. Cuối cùng còn nói đến động phòng trên chuyện này, mặt nàng ra cũng không giống Lâm Sở Sở như vậy hậu. Nháy mắt liền hồng đến cổ căn chỗ giống muốn giọt xuất huyết đến. Xấu hổ không chỗ có thể ẩn nấp, tựa hồ cảm giác được nàng quẫn bách, Thẩm Nhiên khinh ho một tiếng, hướng tới còn tưởng tiếp tục nói chuyện Lý Húc nói. Hảo hảo lái xe của ngươi, đừng đánh nhiễu ta nghỉ ngơi, Lý Húc thiếu chút nữa muốn xuất khẩu trong lời nói. Nhất thời tạp ở trong cổ họng, nửa vời, sửng sốt một hồi hạ, cuối cùng vẫn là bắt bọn nó cấp nuốt hồi trong bụng đi. Bất quá hắn có chút không phục thấp cô, ta này còn không phải tưởng giúp ngươi nhiều nói hai câu lời hay thôi, này xe là bảy người tòa. Hắn trong lời nói chưa bỏ ngồi ở cuối cùng Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên không cười ở ngoài. Còn lại ba người nghe xong đều nhịn không được nở nụ cười. Bất quá bọn họ cũng đều biết Trương Duyệt ra mặt bộ. Hội ngượng ngùng, cho nên bọn họ đều là nghẹn cười. Lúc này Lưu Vừa Trần Khải Đông cùng Vương Mẹ bởi vì nghẹn cười quá khó khăn chịu. Hai vai không ngừng lay động đứng lên. Trương Duyệt vừa tức lại xấu hổ. Nhưng là đầu sỏ gây nên cư nhiên giống cái không có việc gì nhân giống nhau. Dựa vào nàng bờ vai đang ngủ. Không phải nói giống cái sinh vật không thể tới gần hắn một thước trong vòng sao? Vì sao hắn tựa vào chính mình bả vai khi như vậy yên tâm thoải mái? Còn một bộ thập phần hưởng thụ bộ dáng. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.